Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1861, ai cùng ngươi là huynh đệ. Hỏa thế nhanh chóng lan tràn, hầu như muốn đem toàn bộ không gian đốt diệt. Trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi, uy thế như thế xuống, chính là chân thần cường giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thu Linh sư muội, theo ta mang ngươi đi ra ngoài. Tự Hành hướng về phía Lãnh Thu Linh tự tin cười, liền muốn dắt tay nàng. Lãnh Thu Linh biến sắc, vội vã đem tay co rúm người lại. Tự Hành tay cứng lại ở đó, sắc mặt có chút lúng túng, cười nói, theo sát ta, cũng đừng bị bỏ lại. Nói xong, Tự Hành thân hình khẽ động, hướng về sơn mạch chỗ sâu lướt gấp mà đi. May mắn, người của Thiên Lăng Liên Minh chạy nhanh, rất nhanh thì thoát đi đại trận khu vực trung tâm. Thế nhưng, nguy hiểm cũng không có rời xa. Mặc dù hiện tại là ở khu vực biên giới, cũng thường hội xông tới một đống lớn hỏa diễm, thu cắt một đám cường giả sinh mệnh. Những cái kia chân thần cường giả thực lực cường đại, bất quá cũng bị những cái kia cường đại hỏa diễm ngăn chặn. Còn như Tự Hành bọn hắn bọn tiểu bối này, chỉ có thể kết đội mà đi. Bất quá dọc theo đường đi, có Tự Hành xuất lĩnh một đám đệ tử mở đường, ngược lại là 10 phần thông thuận. Nhưng mà hắn phát hiện một người trẻ tuổi thủy chung đi theo Lãnh Thu Linh bên người, chân mày không khỏi nhíu một cái. Tiểu tử, người tựa hồ không phải Thiên Lăng phủ đệ tử a. Cút ngay, chúng ta cái đội ngũ này cũng không mang phế vật. Tự Hành không vui nói. Hắn thấy Diệp Viễn cái này thiên thần nhị trọng thiên, chính là xem bọn hắn cái tiểu đội này cường đại, nhờ bao che nơi này. Loại chuyện như vậy hắn tại sao có thể cho phép? Lãnh Thu Linh lên tiếng nói. Từ sư huynh, Diệp Viễn là bằng hữu ta. Tự Hành sắc mặt có chút lúng túng, cười nói, nguyên lai là Lãnh sư muội bằng hữu. Cái kia đâu có, bất quá chúng ta xấu nói trước, người không xuất lực, mơ tưởng được một chút chỗ tốt. Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Ha ha, không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy a. Ta thật là nghe nói Cổ Thành chủ có ý định tác hợp Lãnh sư muội cùng Diệp Viễn đâu. Lãnh sư muội, chúc mừng ngươi a. Lúc này, trong đội ngũ Trác Hàm đột nhiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Ở đây đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, thực lực yếu nhất cũng có thiên thần tứ trọng thiên đỉnh phong, chính là một cái thiên thần nhị trọng thiên, có thể xứng đôi Lãnh Thu Linh. Quan trọng hơn là, hiện tại nhiều Tự Hành. Tự Hành cũng là sửng sờ, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt nhiều nồng đậm địch ý. Nhìn thấy một màn này, Trác Hàm trong lòng mừng thầm không thôi. Hắn biết rõ, chỉ một câu này lời nói đã đủ. Lãnh Thu Linh nhíu mày lại, nhìn về phía Trác Hàm ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Trác Hàm nơi nào sẽ không cảm giác được. Thật là hắn đã không quan tâm. Đừng nói có cái Diệp Viễn, coi như không có Diệp Viễn, hiện tại cũng không hắn chuyện gì. Cùng Tự Hành tranh, đó là muốn chết. Ồ, có thể bị Cổ Thành chủ xem trọng, xem ra vị này Diệp huynh đệ tất có chỗ hơn người a. Quay đầu, Từ Mỗ người ngược lại là muốn luận bàn một chút. Tự Hành không muốn tại Lãnh Thu Linh trước mặt mất phong độ, chỉ là thản nhiên nói, bất quá một câu nói, mùi thuốc súng đã nồng đứng lên. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ai cùng ngươi là huynh đệ, ngươi xứng à? Tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên như thế cương. Tự Hành cũng là sững sờ, hắn cho rằng Diệp Viễn nghe được mình nói, hội biết khó mà lui, không nghĩ tới cư nhiên không cho mặt mũi như vậy. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Hắn đối Lãnh Thu Linh cũng không có gì ý đồ không an phận. Hết lần này tới lần khác bọn người kia không nên đem mình làm quân xanh. mấu chốt nhất đúng. Cái này Từ Hành vừa nhìn chính là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Xem chính mình cảnh giới thấp, tự muốn đem chính mình đuổi ra đội ngũ. Thật, nếu như không phải vì bảo hộ Lãnh Thu Linh, hắn mới lười nhác cùng những người này đồng hành. Hết lần này tới lần khác cái này Từ Hành còn tự cho là đúng. Cảm giác mình là dính hắn quang một dạng. Từ Hành sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, cho thể diện mà không cần đồ vật. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không có cần thiết theo tiểu đội chúng ta. Dù sao, chúng ta không quen. Lãnh Thu Linh nhướng mày, nói, Diệp Viễn là ta Thiên Lăng Đế Đô khách nhân. Nếu như hắn không có ở đây cái này tiểu đội, vậy ta cũng ly khai tốt. Từ Hành biến sắc, nhất thời ghen tuông đại thịnh. Hắn không nghĩ tới, Lãnh Thu Linh cư nhiên như thế không nể mặt chính mình. Trong lúc nhất thời lại có chút tiến thoái lưỡng nan. Hừ, liền cho lãnh sư muội một bộ mặt. Hôm nay sự tình, Từ Mỗ ghi lại. Từ Hành hừ lạnh nói. Oanh, đột nhiên, một cổ cuồng bạo sóng lửa đánh tới. Mọi người đều là quá sợ hãi. Từ Hành, cái này một lớp hỏa thế quá mạnh. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhớ lấy, không muốn tách ra. Quý Khang thanh âm, vào lúc này truyền tới. Biết rõ, quý trưởng lão, Từ Hành cất cao giọng nói. Nói xong, hắn lại chuyển hướng mọi người nói. Các vị, chúng ta liên thủ cái này một lớp sóng lửa. Đều nghe ta chỉ huy. Lãnh sư muội, ngươi trốn được đằng sau ta đi. Từ Hành một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ. Phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lãnh Thu Linh vốn không muốn bằng lòng, đã thấy Diệp Viễn cho hắn nháy mắt, lúc này mới lui về. A, lại là liên tiếp tiếng hét thảm truyền đến. Một ít thực lực yếu kém võ giả vẫn là bị chết cháy hoặc là trọng thương. Diệp Viễn hiện tại thật là sống còn trước mắt. Lẽ nào ngươi dự định cùng một nữ nhân một dạng núp ở phía sau? Từ Hành chứng kiến Diệp Viễn cũng núp ở phía sau, nhịn không được lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhưng là cười nói, thực lực các ngươi cường đại, ta chỉ là cái thái điều, vẫn là núp ở phía sau tương đối an toàn. Buổi nói chuyện rước lấy rất nhiều khinh thường ánh mắt, có chút tuổi trẻ tuấn kiệt từng cái cảm thấy cái này Diệp Viễn quả thực quá không cần thể diện. Bất quá, bọn hắn đã không còn thời gian tới khinh bỉ Diệp Viễn. Tất cả mọi người nghe lệnh, dùng các ngươi công kích mạnh nhất, đón nhận sóng lửa. Phát, Từ Hành một tiếng quát chói tai, trường kiếm hung hãn xuất thủ, một kiếm ra, như trường hồng quán nhật, đón nhận cái kia một đám lửa dạo chơi. Rầm rầm rầm, đủ mọi màu sắc thần nguyên ba động ở trong dãy núi vờn quanh, đồng thời đón nhận liệt hỏa. Phốc phốc phốc, mặc dù những thứ này đều là trẻ tuổi người nổi bật, nhưng mà Tiên Phượng đại trận thực sự quá mạnh, thật lớn sóng xung kích để bọn hắn thân hình bay ngược mà ra, tiên huyết phun mạnh. Từ Hành cả người có vẻ hơi chật vật, quần áo trên người cũng đốt chọi không ít. Nhưng mà hỏa diễm chỉ là hơi trễ đình trệ chốc lát, liền lần nữa lại ngóc đầu trở lại. Từ Hành biến sắc, đối lấy phía sau quát, mọi người chạy mau, ngọn lửa này vô pháp ngăn cản. Nói, hắn nơi nào còn nhớ được Lãnh Thu Linh, quay đầu chạy. Oanh, hỏa diễm trực tiếp đốt cháy một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Không ít tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không kịp đào tẩu, trực tiếp đã bị đại hỏa thôn phệ. Từ Hành các loại, chờ, một đám thiên tài chạy trối chết, cũng không biết trốn bao lâu, cuối cùng là tránh được hỏa diễm thôn phệ. Nhưng mà vừa quay đầu lại, Từ Hành phát hiện sớm không thấy Lãnh Thu Linh tung tích, không khỏi biến sắc. Trác Hàm, chứng kiến lãnh sư muội không? Từ Hành nhìn lấy chật vật không thôi Trác Hàm, trầm giọng hỏi. Trác Hàm đến bây giờ còn không có thong thả lại sức, gặp Từ Hành hỏi, không khỏi lắc đầu, nói, không có, không thấy được a. tất cả mọi người mỗi người tự chạy, nơi nào lo lắng nàng. Từ Hành nhướng mày, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện lúc tới trên đường, đã sớm bị đại hỏa thôn phệ, thành một cái biển lửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.